Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 606, không nhanh không chậm, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không cứ việc kia, bọn bắt cóc, biểu hiện thoạt nhìn kiêu ngạo vô cùng, nhưng dừng ở Vương Quý Nguyên trong mắt, kia còn lại là hoàn toàn toàn não tàn hành vi. Hơn nữa đã não tàn tới rồi hết thuốc chữa nông nỗi. Nhưng ngay cả như vậy, nhất quán ôm tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền nguyên tắc Vương Quý Nguyên lại như cụ không dám đại ý. Hắn vẫn là phái ra Ôn Trầm Hương Tháp đại bộ phận lực lượng. Muốn nhìn xem kia bọn bắt cóc rốt cuộc là cái người nào. Đến tột cùng là một cái không biết sống chết não tàn. Vẫn là một hồi tỉ mỉ bố cục, giấu giếm dự mưu thử. Vương Quý Nguyên tại đây Thanh Phong thị kẻ thù chính là không ít. Cùng hắn có phân tranh, đỏ mắt hắn, tùy tiện thống kê một chút nghĩ đến đều sẽ là một tổ kinh người con số. Rất khó nói tại đây đống đại lâu bên ngoài, rốt cuộc có giấu nhiều ít con mắt nhìn chằm chằm hắn. Lại có bao nhiêu người chính không có hảo ý ở nhìn trộm. Cho nên Vương Quý Nguyên mỗi lần ra cửa, vô luận đi đâu, hắn đều sẽ trong người đời trước sau ân bài cũng đủ nhân thủ bảo hộ. Thẳng đến bảo đảm chính mình bốn phương tám hướng đều có người, cũng không sẽ đột nhiên tao ngộ tập kích mới thôi. Rốt cuộc nếu là liền tự thân ân nguy đều cam đoan không được, như vậy chính là kiếm lại nhiều tiền, làm ra lại đại thế lực, cũng tất nhiên là cho người khác đồ làm áo cưới. Đến cuối cùng không những sẽ tiện nghi người khác không nói, nói không chừng còn sẽ rơi vào cái cửa nát nhà tan thê thảm kết cục. Mặt khác, Vương Quý Nguyên tính cách cũng hoàn toàn không giống ngoại giới đồn đại chung như vậy, hỏa bạo, bá đạo, không coi ai ra gì. Tương phản, hắn là một cái cực kỳ điệu thấp nội liệm người, ngày thường đều là thâm nhập trốn tránh, chưa bao giờ có rêu rao khắp nơi thời điểm mà ni có thể nói như vậy. Thanh Phong thị dân chúng tuy rằng đều biết Vương Quý Nguyên, nhưng là luận chân chính nhìn thấy quái hắn lại là thiếu chi lại thiếu. Đến nỗi hắn kia không chuyện ác nào không làm danh hiệu, cũng đều không phải là chính hắn làm ra tới, mà là hắn thuộc hạ người ở bên ngoài đỉnh hắn tên tuổi cáo mượn oai hùng, kiêu ngạo đến cực điểm mà ni, cho nên mấy năm nay hắn ác danh mới có thể giống quả cầu tuyết giống nhau, một chút điểm nhi càng lăn càng lớn. Đối với bên ngoài về hắn này đó đồn đãi vớ vẩn, Vương Quý Nguyên kỳ thật là thực để ý. Hoặc là nói, hắn có phi thường vội vàng muốn đem này đó lời đồn đãi ngừng. Rốt cuộc hắn đề cập đến quan hệ, đề cập đến người thật sự là quá nhiều. Một khi xảy ra sự tình, vậy tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Cho nên hỗn đến Vương Quý Nguyên cái này cấp bậc người, chỉ cần không phải ngốc bức, có thể hơi chút có chút đầu óc, như vậy liền đều biết là nên đến thu liễm lúc, thu liễm tính tình, thu liễm dấu vết, tranh thủ hoàn toàn cùng những cái đó ác danh phủi sạch quan hệ. Cũng thật sớm ngày tẩy trắng, đúng là ôm như vậy một loại mắt. Cho nên Vương Quý Nguyên gần nhất mấy năm nay vẫn luôn có tham dự các nơi sở tổ chức từ thiện quyên tiền, tích cực hưởng ứng thành phố, cũng hoặc là tỉnh các hạng kêu gọi, vì chính là cấp mặt trên một cái ấn tượng tốt, cấp dân chúng một cái ấn tượng tốt. Ngay cả hắn ngày thường cũng có khi thường báo cho thuộc hạ người, vô luận là cùng ai giao tiếp, đều nhất định phải làm chính mình trở nên khiêm tốn, đều phải tận lực làm được khách khí, chính là làm không được kể trên này đó, như vậy ít nhất cũng nên thiếu chút đường hoàng, nhiều chút nội liễm money lời. Tuy nhiên là mỗi ngày nói không giả, nhưng là rốt cuộc có hay không người đi quán triệt hẳn ý tưởng. đến phía dưới đi nghiêm túc chấp hành liền khó nói. Rốt cuộc Vương Quý Nguyên có khả năng chú ý đến, cùng với nhắc nhở đến phạm vi rất là hữu hạn. Huống chi giống nhau ở bên ngoài kiêu ngạo, thường thường đều không phải bên trong cao tầng, mà là những cái đó ở vào nhất bên cạnh tiểu nhân vật. Như tên côn đồ, học sinh, còn có chút những người khác. Những người này số lượng nhiều nhất, đồng thời cũng là nhất tạp, nhất bất trung tâm money, cho nên muốn hoàn toàn làm được giám thị cơ hồ chính là không có khả năng. Đặc biệt là giống Vương Quý Nguyên loại này cây to đón gió liền càng là như thế. Bởi vì sở hữu Thanh Phong thị dân chúng đều ở đồng thời nhìn chằm chằm hắn. Phàm là hắn kỳ hạ sinh ý ra điểm sự, liền tính là một ít lông gà vỏ tỏi truyền ra đi, đều sẽ ở cùng ngày bị bốn phía tuyên dương, tiện đà bị vô hạn phóng đại. Bất quá nói trở về, Vương Quý Nguyên bản nhân cũng xác thật làm không ít chuyện xấu. Đặc biệt là ở tuổi trẻ thời điểm money chỉ là tương đối mà nói, không bên ngoài truyền nhiều như vậy lợi hại thôi. Tới sau đều đừng cho ta động thủ, thành thành thật thật đợi, nhớ rõ ngàn vạn đừng làm cho hắn chạy. Ở đi hướng thang máy trong quá trình, Vương Quý Nguyên đột nhiên dùng bộ đàm nói, đã biết. Bộ đàm chung truyền ra công nhân nhóm cũng không như thế nào thống nhất trả lời, nhất thời nghe đi lên có chút loạn. Được đến thủ hạ nhóm khẳng định hồi đáp sau, Vương Quý Nguyên liền tạm thời đem bộ đàm thu hồi, lúc sau dùng di động bắt thông một người điện thoại. Hắc tử, ngươi hiện tại cha một cha, hôm nay là ai bảo hộ ta nhi tử? Ta nhi tử đến tột cùng làm sao vậy? Vương Quý Nguyên trong lòng mà tám đạo kỳ quái, bởi vì làm con hắn, bảo hộ Vương Bình Hằng người cũng tuyệt đối không ở số ít. Liền cầm Vương Bình Hằng nơi tiết lộ trung học khi tới nói, từ khu dạy học, đến sân thể dục cửa, lại đến bên ngoài WC, này một đường trừ bỏ khu dạy học bên trong không ai ngoại, còn lại các vọng lâu đều có người ngồi xổm thủ. Cho nên, nếu Vương Bình Hằng thật xảy ra chuyện gì nói, kia hắn lý nên thu được những người đó truyền đến tin tức. Nhưng trên thực tế, hắn lại hoàn toàn không nghe được chẳng sợ nửa điểm nhi tiếng gió. Đang lúc Vương Quý Nguyên không nghĩ ra là chuyện như thế nào thời điểm, liền nghe xong mới có cá nhân đột nhiên đối hắn hô, trường học bên kia phái đi 5 cái người đều ở, nhưng bọn hắn lại tỏ vẻ cũng không có nhìn đến Vương thiếu gia ra tới. Nói vậy Vương thiếu gia hẳn là còn ở khu dạy học đi học cũng không có ra tới. Lại đi cha ta nhi tử rơi xuống. Vương Quý Nguyên thanh âm phát lạnh, liền đem cái này mệnh lệnh công đạo đi xuống. Cũng thẳng đến lúc này, Vương Bình Hằng phía sau một chúng lão đại nhóm mới xem như hiểu được, nguyên lai lại là Vương Bình Hằng xảy ra sự tình. Đối với Vương Bình Hằng, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đều hiểu biết một ít, đều biết Vương Bình Hằng đầu có vấn đề, mấy năm nay không thiếu cấp Vương Quý Nguyên làm hỏng việc. Đến nỗi lúc này đây, từ Vương Quý Nguyên biểu tình cùng với đôi câu vài lời chung, bọn họ cũng đại khái đoán được Vương Bình Hằng 8 phần là bị người cấp bắt cóc. Chỉ là phương diện này có một chút rất là làm cho bọn họ nghi hoặc, kia đó là nếu Vương Bình Hằng đã bị bắt cóc, như vậy Vương Quý Nguyên lý nên phái người đi tìm, hoặc là dứt khoát gọi điện thoại báo nguy. Lại vì sao phải phong tỏa xuất khẩu đâu? Chẳng lẽ là cái kia bọn bắt cóc to gan lớn mật? Thế nhưng ở trói con người toàn vẹn sau lại tới rồi nơi này lấy tiền không thành? Chúng lão đại nhóm nghĩ vậy nhi, đều không cấm lắc đầu cười, hiển nhiên đều cảm thấy không quá khả năng, trừ phi kia bọn bắt cóc là cái đầu bị môn tệ hỏng rồi ngu ngốc. Nghĩ vậy nhi, chúng lão đại nhóm đều không cấm mặt lộ vẻ cổ quái nhìn nhau liếc mắt một cái. Hiển nhiên lúc này bọn họ đều nghĩ đến cùng nhau. Bất quá loại vẻ mặt này lại không có ở bọn họ trên mặt lưu lại bao lâu. Tiếp theo nháy mắt, bọn họ liền lại khôi phục lúc trước thần sắc. Hoàn toàn này đây một cái xem náo nhiệt tâm tính, tham dự vào lần này hành động chung. Cùng lúc đó, dưới lầu VIP tiếp đãi trung tâm xa hoa trên sofa, Lý Soái chính kiểu cái chân bắt chéo, nhìn như nhàn nhã phẩm ly chung trà nóng, mà khoảng cách hắn đại khái có 6-7 không xa vị trí thượng. Tắp thẳng tắp đứng hai gã dáng người to lớn phục vụ nhân viên. Này hai gã nhân viên công tác toàn ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Lý Soái. Kia ánh mắt liền phảng phất đang xem đãi một cái người chết giống nhau. Hết chương.